Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 người trợ lý Tô như vậy quán bar, ánh đèn lờ mờ ai cũng không quen biết ai, cố tình chính đại môn liền tu đến như vậy hẹp, ra ra vào vào người đều đến đánh cái đối mặt, Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới Hàn Thạc cũng ra tới hút thuốc, hắn lười đến giải thích hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Chỉ là từ Hàn Thạc trong tay rút về tay, biểu tình nhàn nhạt mà trả lời, tới xem ngươi biểu diễn, Đinh Dĩ Nam thừa nhận, hắn lời này nhiều ít có điểm châm chọc ý tứ, hai người ở bên nhau khi, hắn xem qua ít ỏi số chàng Hàn Thạc đi tú, nhưng không có nào một hồi giống hôm nay như vậy kính bạo, Hàn Thạc sắc mặt quả nhiên trở nên có chút nan kham, hắn nhấp nhấp môi hỏi, ngươi chuyên môn vì ta tới. Đinh Dĩ Nam cảm thấy buồn cười. Hắn nói, kia thật không có, còn nói không có. Hàn Thạc khẽ nhíu mày nói, ta nói rồi ngươi xương quay xanh rất đẹp. Đinh Dĩ Nam hơi không kiên nhẫn mà thở ra một hơi. Hắn nhìn nhìn người đến người đi đại môn, không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Đơn giản trắng ra mà nói, không thú vị Hàn Thạc, thật sự. Ngươi hiện tại ở trong mắt ta liền cùng trên đài những cái đó ọng ẹo tạo dáng nam người mẫu giống nhau, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Bất quá là cái người qua đường, nói khó nghe một chút. Cũng chính là cái hàng tiêu dùng, vẫn là Đinh Dĩ Nam không muốn tiêu tiền cái loại này, Hàn Thạc hoảng hốt một lát. Như là cuối cùng thấy rõ hiện thực giống nhau. Ngập ngừng nói, thực xin lỗi, câu này xin lỗi tới có chút vãn. Nhưng Đinh Dĩ Nam bản thân cũng không hiếm lạ. Hắn ném xuống một câu ta đi vào. Đang muốn trở về đi. Lúc này Hàn Thạc lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Đinh Dĩ Nam không dao động. Ta đương nhiệm không thích ta cùng tiền nhiệm làm bằng hữu như vậy. Hàn Thạc cô đơn mà rũ xuống. Đôi mắt, hắn hiện tại ở bên trong sao? Vô nghĩa, Đinh Dĩ Nam nói. Đương nhiên ở, vậy ngươi đi vào trước đi. Hàn Thạc cười khổ nói. Ta đi rít điếu thuốc, Đinh Dĩ Nam không ngại đối Hàn Thạc nói dối. Dù sao Hoắc Chấp Tiêu cái này bạn trai đều là giả. Kia lại bịa đặt một cái hắn liền ở hiện trường cũng không sao, nhìn xem thời gian. 12 giờ nhiều, Hoắc Chấp Tiêu hẳn là đã ngủ đi, Đinh Dĩ Nam trong đầu hiện lên cái này ý tưởng. Bất quá cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Một lần nữa tối tăm xuống dưới ánh đèn xây dựng ra phóng túng bầu không khí. Làm người không tự chủ được mà muốn cùng ngày thường công tác phân chia giới hạn, lúc này chuẩn tân. Nương vì nghênh đón ngày hôm sau hôn lễ. Đã đi trước rời đi. Quán bar còn giữ một ít không có chơi tận hứng khách nhân, viên phong đoàn đội công tác cơ bản kết. Thúc, ở quán bar sáng ngời một góc đánh lên pizza. Đinh Dĩ Nam không có việc gì để làm. Đơn giản gia nhập bọn họ, mấy người đánh chính là mỹ thức chín cầu. Quy tắc đơn giản, Đinh Dĩ Nam pizza trình độ nguyên bản phi thường giống nhau. Nhưng hôm nay không biết sao lại thế này. Hắn tựa như khai quải giống nhau. Tùy tiện như thế nào thọc đều có thể đem cầu cấp thọc vào đi, lớp trưởng. Người mấy năm nay là chuyên môn luyện qua. Viên Phong cầm gậy gôn, làm đứng ở một bên hỏi, không có. Đinh Dĩ Nam căn cứ bạch cầu vị trí điều chỉnh tư thế. Xúc cảm hảo đi, theo Đinh Dĩ Nam đánh tiến cầu càng nhiều. Cầu bàn chung quanh cũng dần dần tụ tập nổi lên xem náo nhiệt người, lại là một cây đánh ra. Banh vải nhiều màu theo tiếng rơi vào trong túi. Bạch cầu ở đế mang bắn ngược trở về. Vừa lúc dừng lại ở trung tuyến phụ cận. Cảnh này khiến tiếp theo cái cầu góc độ trở nên có chút xảo quyệt. Vô luận Đinh Dĩ Nam như thế nào điều chỉnh, cũng vô pháp tìm được thuận tay tư thế, hắn suy tư một phen. Cuối cùng trực tiếp bò đến pizza trên bàn, một chân đầu gối nâng lên tới. Tùy ý mà đáp ở cầu bên cạnh bàn duyên, trung thấp eo quần jean nhân hắn động tác đi xuống rụt một. Đoạn, lộ ra hai cái thật sâu eo oa, căng chặt ra mê người cái mông đường cong, thâm vê rộng thùng thình áo sơ mi lười biếng mà rũ đến mặt. Bàn thượng, làm trước ngực tảng lớn ra thịt bại lộ ở trước mặt mọi người. So cầu trên bàn bạch cầu còn muốn chọc người chú mục, bốn phía vang lên hết đợt này đến đợt khác. huýt sáo thanh. Đinh Dĩ Nam lực chú ý tất cả đều ở gậy gôn thượng. Hắn không biết có người lấy ra di động chụp được một màn này. Cũng đem ảnh chụp chuyển phát cho người khác. Còn không quên xứng với văn tự. Người biết người trợ lý như vậy cay sao? Lại đánh một ván. Vẫn là Đinh Dĩ Nam đại hoạch toàn thắng. Hắn đem gậy gôn nhường cho đoàn đội những người khác. Tiếp theo đi tới phòng vệ sinh phóng thích nội tồn. Mấy cái giờ xuống dưới. Đinh Dĩ Nam vẫn là uống lên không ít rượu. Bất quá lần này hắn cũng không có uống thật sự cấp. Chậm gì gì mà uống đến bây giờ. Vừa lúc là nhất thoải mái hơi say trạng thái, phòng vệ sinh bồn rửa tay thượng bầy tùy dùng tùy lấy. Dịch bôi trơn cùng áo mưa. Đinh Dĩ Nam một bên rửa tay, một bên ở trong lòng líu lưỡi. Cũng không biết đến có bao nhiêu phóng đãng người. Mới có thể ở vệ sinh công cộng gian, ngay tại chỗ giải quyết từ phòng vệ sinh ra tới. Muốn xuyên qua một cái nhỏ hẹp lối đi nhỏ. Đinh Dĩ Nam cùng nghênh diện đi tới người đi ngang qua nhau. Nhưng lúc này người nọ đột nhiên duỗi tay câu lấy hắn eo. Mang theo hắn xoay non nửa vòng. Tiếp theo đem hắn áp tới rồi lối đi nhỏ trên tường, đinh trợ. Không nghĩ tới a, đỉnh đầu vang lên một đạo quen tai thanh âm. Đinh Dĩ Nam cảm thấy người này ở hắn trên mông dùng sức kháp một phen, Hoắc Chấp Tiêu biết ngươi. Trong lén lút là dáng vẻ này sao? Khương Hằng, Đinh Dĩ Nam ngẩn người. Chạy nhanh đem cúi người lại đây Khương Hằng cấp đẩy ra, ta vừa rồi vẫn luôn đang xem ngươi đánh. Đi ra, Khương Hằng tiếp tục thò qua tới. Nằm ở Đinh Dĩ Nam bên tai. Trước kia như thế nào không phát hiện ngươi mông như vậy kiều. Ngươi cho ta buông ra, Đinh Dĩ Nam muốn hướng bên cạnh lui. Nhưng Khương Hằng lại trước sau cô hắn eo. Hai người chi gian hình thành đánh giằng co. Thường xuyên qua lại, chỉ nghe Khương Hằng lại nói. Người eo cũng hảo mềm, đang ở Đinh Dĩ Nam suy xét muốn hay không không màng tình cảm. Trực tiếp cùng Khương Hằng động thủ khi, bên cạnh đột nhiên đi tới một cái bóng đen. Đột nhiên đem Khương Hằng cấp đẩy đến một bên, hắn là người của ta. Người có việc, Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn lại. Thế nhưng là Hàn Thạc, hắn quả thực đau đầu đến không được. Một cái là Hoắc Chấp Tiêu bạn bè tốt, một cái là hắn bạn trai cũ. Như vậy hai cái hoàn toàn không liên quan người thế nhưng cũng có thể tiến đến cùng nhau, người bạn. Trai, Khương Hằng chiều Hàn Thạc dơ dơ lên cằm, hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Cùng ngươi không quan hệ. Hàn Thạc lôi kéo Đinh Dĩ Nam thủ đoạn muốn đi, nhưng Đinh Dĩ Nam cũng không cần hắn ra tay tương trợ. Càng không nghĩ muốn thiếu hắn ân tình, ngươi cũng buông tay. Đinh Dĩ Nam biểu tình khói mù mà rút. Về thủ đoạn, Khương Hằng hẳn là phát hiện hai người chi gian bầu không khí không thích hợp. Dù bận vẫn ung dung mà ở một bên xem nổi lên náo nhiệt, ngươi không phải nói hắn cũng ở sao? Hàn Thạc nói, ta nhìn một vòng, hắn căn bản là không ở, Đinh Dĩ Nam tự biết đối lý. Hắn nhíu mày nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, ngươi nói thực ra, Hàn Thạc hùng hổ dọa người hỏi. Người cộng hắn xuyên thành như vậy tới quán ba, có phải hay không bởi vì hắn không có biện pháp thỏa mãn ngươi? Quả thực càng nói càng thái quá, Đinh Dĩ Nam hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Khó nghe nói đã tới rồi bên miệng, nhưng mà đúng lúc này, hắn phía sau đột nhiên vươn một con cánh tay ôm lấy vai hắn. Đem hắn mang vào một cái rắn chắc ngực tại đây khí vị hỗn tạp quán ba giữa. Một cổ nhàn nhạt trầm hương vị bay vào Đinh Dĩ Nam chóp mũi. Tuy rằng hắn phía trước đã ngửi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại nghe thế nhưng mạc danh cảm thấy phá lệ thoải mái, ta không có biện pháp thỏa mãn. Ngươi sao? Nhĩ sau thanh âm tương đương thanh lãnh. Cùng ngày thường lười biếng hơi bất đồng. Tựa hồ áp lực nào đó giận phẫn. Đinh Dĩ Nam trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Tiếp theo liền gặp được cả người phát ra áp suất thấp Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu rũ mắt. Hơi hơi cúi đầu tới. Ở Đinh Dĩ Nam bên tai nhỏ giọng nói. Đây là ngươi nói cho ngươi muội phụ đạo công khóa. Trong thanh âm giống như còn mang theo nghiến răng nghiến lợi ý vị thực hảo. Càng đau đầu tình huống xuất hiện, Đinh Dĩ Nam trong đầu hiện ra hai cái chữ to. Xong đời, Khương Hằng. May mắn không bị lão Hoắc thấy. Lưu Lút Phi. Hết chương.